Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3549, chương 3549, động một cái nhìn một cái. Nhấc nhấc tay, mấy vạn tộc nhân lặng ngắt như tờ. Đây cũng là thế, dù cho Diệp Lăng xem cũng có chút kinh hồn táng đảm thế. Tộc nhân của ta là muốn huy hoàng hiện nay thế giới. Làm sao có thể làm cho ngươi ở nơi này tàn sát hơn phân nửa đây? Ngươi nói hay là ta nói đúng hay không a? Cái này hay là trưởng lão nhìn Diệp Lăng, hiền lành vừa cười vừa nói, chỉ là nụ cười này, nhìn Diệp Lăng trong lòng sợ hãi. Thánh tôn đỉnh phong, hắn cũng không phải không có lực đánh một trận a. Đang ở này lúc, ở xa xôi hư không bên trong, đột nhiên một đáng sợ lực lượng chợt bạo nổ phát, đại viên mãn cảm nhận được cái này lực lượng sát na, Diệp Lăng mặt sắc trong nháy mắt biến, cái này chủng lực lượng hắn không thể quen thuộc hơn được a. Đây tuyệt đối là đại viên mãn khí tức a, nhưng là nơi đây vì sao sẽ có đại viên mãn nhân vật vô địch? Nghĩ tới đây, Diệp Lăng là thật có chút sợ. Dù cho hắn cảm giác mình chiến lực toàn bộ khai hòa, có thể cùng đỉnh phong đầu sỏ một trận chiến, nhưng là đối mặt đại viên mãn, hắn chỉ là một con kiến hôi, con bài chưa lật toàn bộ ra, hắn cũng tuyệt đối không phải đại viên mãn ba chiêu nơi. Phải bị xanh xanh nghiền diệt chí tử, tuyệt đối không thể chút nào đường sống. Lão tổ, trong nháy mắt, bao quát cái kia trưởng lão ở bên trong mọi người, toàn bộ đều cuồng nhiệt vô cùng xoay người, hướng phía sau bọn họ cái hướng kia quỳ rạp xuống đất. Vô cùng kích động hô, sau một khắc, ở hư không bên trong xuất hiện một tấm màu đen gương mặt khổng lồ. Mặt mũi này khuôn mặt trên lượn lờ mịt mờ hắc vụ. Ngũ quan dữ tợn, mang theo đáng sợ sát cơ. Ta tộc binh sĩ, một cái đến từ chính tương lai thế giới con kiến hôi, làm sao có thể động? Ngươi, quỳ xuống đi, bản tọa hội thẩm sự. Gương mặt khổng lồ mở miệng, trong con ngươi ngoại trừ đạm mạc chính là đạm mạc, căn bản là không có đem Diệp Lăng cho đặt tại trong mắt. Đối với hắn mà nói, một cái thánh tôn mà thôi, hắn nếu thật muốn tiêu diệt lời nói, một cái ý niệm cũng đủ để gạt bỏ. Diệp Lăng hít sâu một hơi, để cho mình nỗ lực áp hạ trong lòng sợ kinh sợ. Ngẩng đầu nhìn tấm kia đáng sợ mặt đen, đột nhiên tranh cười gằn, thẩm lý và phán quyết qua, dù cho ngươi là đại viên mãn, cũng không tư cách này. Nếu như muốn giết liền giết, ta nếu như cau mày một cái, liền không phải Diệp Lăng. Diệp Lăng trực tiếp bỏ rơi câu ngoan thoại. Kỳ thực Diệp Lăng không phải cái kia chủng sẽ không cúi đầu sẽ không hạ mình ra hỏa. Nhưng là bây giờ thế cục là, dù cho hắn cúi đầu, thậm chí quỳ xuống, cũng khẳng định không sống được a. Người này nhục nhã hết hắn về sau, như không đem hắn khai tràng bể bụng lời nói, vậy coi như là Diệp Lăng đốt nhang, dù sao phải chết, cùng bên ngoài hèn hèn nhát nhát chết, còn không bằng khí phách một điểm qua qua chủy nghiện. Diệp Lăng lời nói xong, quỳ dưới đất những tên kia, trong mắt trong nháy mắt đầy chói mắt tơ máu, nhìn chòng chọc vào trước mặt Diệp Lăng, cái này ra hỏa quá hoành hành ngang ngược a. Màu đen kia gương mặt khổng lồ, nhưng là vô cùng tôn quý đại viên mãn a, thật cao ở lên, che chở lấy bọn họ chủng tộc, Diệp Lăng cũng dám như vậy cùng bọn họ lão tổ nói. Đây quả thực là muốn chết a, xem ra, ngươi là tại tìm chết. Người lão tổ kia cũng là trong nháy mắt nổi giận không gì sánh được. Theo mũi lỗ trong đều bốc lên cuồn cuộn khói đen, trong mắt màu đỏ tươi như máu, tuyệt đối là động chân hỏa. Sau một khắc, thiên địa đột nhiên rung rung, phảng phất bị người dùng bàn tay cho mang theo, đang điên cuồng vung vẫy. Nhưng là quỳ dưới đất những tên kia, lại mỗi một người đều bình yên vô sự, tựa hồ không có chịu đến bất kỳ lan đến. Chỉ có Diệp Lăng một cái người, cảm thấy trên người đầu khớp xương đều sắp bị run run thành mảnh nhỏ. Trong cơ thể khí huyết sôi trào, Diệp Lăng như không phải gắt gao đè xuống, chỉ sợ sớm đã phun ra một ngụm máu tươi tới. Vô lực, a, cái này chủng cảm giác vô lực, Diệp Lăng là lần đầu tiên xuất hiện. Dù cho hắn hiện nay giết thánh tôn sơ kỳ trung kỳ tên dường như đồ kê giết chó một dạng, nhưng là ở đại viên mãn trước mặt lại bất lực. Ngươi có thể đi tìm chết. Oanh, một cái to lớn trưởng ấn ngũ chỉ khép lại, không phải rõ ràng như thế, tựa như một tòa núi nhỏ xuất hiện ở Diệp Lăng đỉnh đầu, phun trào ra đáng sợ lực lượng rung động. Diệp Lăng ngẩng đầu, trong tròng mắt ngoại trừ điên cuồng chính là điên cuồng. Đại viên mãn thì như thế nào? Lão tử như cũ rút kiếm chém giết, ngươi giết ta, lại diệt không được ta tâm. Giết! Tay cầm kiếm gãy Diệp Lăng đột nhiên điên cuồng gầm hét lên. Hắn ngẩng đầu nhìn đáng sợ kia trưởng ấn, trực tiếp một cước giẫm lên đại địa bên trên, thân ảnh phóng lên cao. Nhưng là ngay một khắc này, Diệp Lăng mới vừa phóng lên cao thân ảnh, rồi lại bị xanh xanh áp trở về. Này cổ lực lượng rất là nhu hòa. Diệp Lăng há hốc mồm, hắn rất mê man, không biết đây rốt cuộc là chuyện gì. Động đệ tử của ta, ngươi thượng cổ bộ tộc, là muốn diệt tộc sao? Thình thịch, sát na, một đạo đạm mạc thanh âm vang lên. Cái kia quỳ dưới đất hết thảy thượng cổ nhất tộc tên. Trong nháy mắt này toàn bộ thân ảnh hất bay, 708 tản đập đi. Cái gì hay là thánh tôn, căn bản không có sức đánh trả chút nào, chảy như điên tiên huyết, khuôn mặt sắc trắng bệch như tờ giấy. Một đạo thân ảnh chậm rãi xuất hiện ở nơi này hư không bên trong, một bộ áo xanh treo thân, chắp hai tay sau lưng, con người dường như rực rỡ tinh thần một dạng lóe ra mịt mờ thần quang, tựa hồ có thể nhìn thấu cuồn cuộn thiên đạo một dạng. Vậy có chút anh tuấn khuôn mặt lên, chứa đựng một tia nghiêm nghị tiếu dung, không tính là quá hung hãn trong thân thể, toát ra là cuồn cuộn sát cơ lệnh người kính nể. Bắc cảnh chi vương, Diệp Lăng chứng kiến đạo thân ảnh này thời điểm, tức thì cười, sư tôn. Diệp Lăng phảng phất là chịu ủy khuất tiểu hài tử chứng kiến phụ huynh tựa như, vô cùng kích động hướng Bắc cảnh chi vương quát lên, cung kính khom lưng. Sau một khắc, ở Bắc cảnh chi vương trước mặt, một đạo thân ảnh cũng là chậm rãi xuất hiện, mà tấm kia mặt đen tắc thì là ầm ầm vỡ nát thành cặn bã, biến mất. Thân ảnh ấy người xuyên ma y, chân trần nha tử, đầu tóc cuồng loạn như thảo ổ, tựa như nhất trường vô cùng uy nghiêm mặt chữ quốc lên, hiện lên một tia chấn động lay động màu sắc. Hắn là đệ tử của ngươi? Cái này người tự nhiên là cái kia hay là lão tổ. Hắn đứng ở Bắc cảnh chi vương đối diện, trầm giọng hỏi. Bắc cảnh chi vương cười lạnh một tiếng, phiết liếc mắt bốn phía. Thượng cổ, các ngươi theo trong tử vong tỉnh lại, đây đã là cấm kỵ. Mà nếu không phải ta đây đệ tử mở ra đóng cửa các ngươi sinh mệnh trường Hà Thanh Đồng đại môn, các ngươi từng cái, chẳng qua chỉ là bụi bậm mà thôi. Không được cảm động đến rơi nước mắt, lại muốn đau nhức hạ sát thủ, ngươi động một cái ta xem một chút. Ngươi cái này thượng cổ bộ tộc là không chuẩn bị hoặc đi ra ngoài. Bắc cảnh chi vương nói đến nhất về sau, bao che cho con điên cuồng là hiện ra hết mà ra. Đụng đến ta đệ tử. Tới tới tới, ngươi động một cái làm cho lão tử nhìn một cái. Quất chết ngươi. Lời này tuyệt đối có thể nói là bá đạo tuyệt luân. Cái kia thượng cổ bộ tộc đối diện lão tổ, nghe nói như thế, khuôn mặt sắc không khỏi tự chủ âm trầm. Hắn chính là đường đường đại viên mãn a, lại bị người như vậy nói, đây quả thực là ở đánh hắn khuôn mặt a. Tấm tắc, thượng cổ bộ tộc thật là lớn uy phong a. Đụng đến ta lão nhân tôn con rể, ái chà chà a, các ngươi Trường Kỷ cái lá gan, còn có ngươi lão già này, ta nhìn ngươi là muốn chết a. Đang ở này lúc, một đạo châm chọc thanh âm đột nhiên vang lên, kinh động sơn hà, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.